Bác sĩ bảo cưới, chương 12, ok, anh đã nói dối. Gocchuyenaudio.com. Xin chào, nhân dịp năm mới mình tặng các bạn 3 chương truyện mới. Mong các bạn ủng hộ bác sĩ bảo cưới trong năm mới 2015 nhé. Năm mới tốt lành, chương 12, ok, anh đã nói dối, anh chưa bao giờ sợ bất cứ ai. Bất cứ thứ gì, nhưng chính em đã khiến anh có cái cảm giác sợ hãi rẻ tiền. Anh sợ mất em, anh chia sợ điều đó. Duy nhất điều đó mà thôi. Ngay khi tên cảnh sát đến, chồng em có vẻ lo lắng. Một cú sốc vừa nổ ra trong đầu em, anh biết và anh không muốn nó nổ thêm một lần nữa. Tất nhiên là được, nhưng trước khi tạm biệt em, anh nó khẽ vào tai em. Sẽ ổn thôi. Chúng ta sẽ chẳng sao cả. Anh biết em đã mất tất cả sau vụ nổ, mất những thứ bí mật và để nó bị chôn vùi trong giống đổ nát. Mất những món đồ quý giá, nhưng đây cũng là lúc em sống lại một cuộc sống mới mà trong cuộc sống ấy không thể thiếu anh. Đồn cảnh sát, trong phòng lấy lời khai, bên cạnh một cái bàn và cây đèn bàn, một cảnh sát lão luyện nhìn anh và hỏi. Tay vẫn ghi, cậu tên gì, anh đang rất ngoan ngoãn. Chấm, tôi tên Triệu Tử Lâm. Cảnh sát ngẩng đầu lên nhìn anh rồi lại cúi xuống viết. Làm nghề gì, bác sĩ phẫu thuật, ok, ok, anh đã nói dối, anh không phải bác sĩ phụ sản. Lúc anh nhìn thấy em, mọi kế hoạch ngay lập tức được vạch ra, và anh thực hiện nó. Nó ổn mà, đúng không, cậu ở đâu? SN, sao cậu lại ở lúc ấy khi vụ nổ xảy ra? À, có một buổi ra mắt bố mẹ ở trong nhà gia đình ông Bảo và tôi là một trong những nhân vật chính trong buổi hẹn. Anh phải trả lời thêm nhiều câu hỏi. Những lúc như thế này anh chỉ muốn đến bên em. Mọi thứ trong cuộc đời anh thật tẻ nhạt. Cho đến khi em đến và giáng những hạt bụi phép, anh đã có thể cười thoải mái. Anh yêu em, Dinh Blog, cách chương.